Thần y trầm sinh, chương 601. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Titan, nhị trưởng lão của thần điện, không có bất luận năng lực gì, nhưng thân thể và lực lượng của anh ta cường đại gần như bi ba n thái, khiến bất luận kẻ nào cũng cảm thấy sợ trước khi gia nhập thần điện. Titan từng dựa vào tay không xé gấu ở Bắc Cực, bắt giết cá voi ở trong biển mà sống. Lúc trước một vị nhị trưởng lão của thần điện muốn thăm dò thực lực của Titan đại võ sĩ cấp hoàng kim, còn chưa nói được một câu, đã bị Titan bóc mạnh nát đầu. Cho đến tận bây giờ, cao thủ tiên thiên bị Titan xé nát, không 10 người, cũng gần mức đó. Syndra, trưởng lão thứ ba của thần điện, ngoại hiệu là huyễn ảnh thích khách, thực lực còn trên sát thủ Moria, nghe nói Moria gặp Syndra cũng chỉ có thể trốn trong hư không. Tốc độ của Moria không theo kịp bóng dáng của Syndra. Người bị Syndra nhìn chăm chú, không một ai sống sót. Hai người này cũng ở đây, ba đại trưởng lão mạnh nhất thần điện tập hợp đông đủ. Cho dù không có phong ma ma pháp trận, bọn họ muốn chạy cũng không dễ dàng. Không đợi quả đấm đầy khí thế của Hiên Viên Thai đánh xuống người U Hồn. Hai bên U Hồn giống như có hai đạo màn che xuất hiện, hai bóng dáng một cao một thấp xuất hiện sau màn che. Người cao khoảng 30 tuổi, mặt để râu, mặc trên người áo giáp mỏng, bên hông treo một cái túi rượu bằng da, da lộ ra bên ngoài đầy hình xăm, bắp thịt như khối thép khảm vào, tràn ngập tính nổ mạnh. Người này cao khoảng hơn 2 mét, thân thể giống như một tòa núi nhỏ. Hiên Viên Thai vốn xem như cao lớn uy vũ, nhưng ở trước mặt người đàn ông cao lớn này, tựa như Messi và O'Neal. Người thấp hơn là mỹ nữ cao gầy, khoảng 30 tuổi. Tóc dài màu nâu và gương mặt quyến rũ không khác thiếu nữ 18 tuổi, thanh thuần lại mang theo quyến rũ vô hạn, nhất là đôi mắt, có thể câu tâm hồn người ta. Hai tay cô ta vòng quanh bộ âng ực cao ngất, dáng người đờ ẫy đà chỉ mặc một chiếc áo may ô nửa người màu đen, quần đùi ngắn tới mông và đôi giày đến đầu gối, lộ ra thân thể tuyết trắng khiến người ta miệng đắng lưỡi khô. Nếu vị mỹ nữ này đi trên đường lớn, chỉ riêng hai cái đùi cũng khiến vô số con nhà giàu điên cuồng. Càng không nói đến những nơi khác. Nhìn thấy một nam một nữ này xuất hiện, đám Long Nhược Tuyết lấy ra binh khí theo bản năng, trên mặt đều là cảnh giác. Người nam đúng là Titan, nữ đúng là Syndra huyễn ảnh thích khách. Titan, cậu đi thử hổ vương long tổ hoa hạ xem, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, ra tay nhẹ một chút, đừng giết ông ta. U hồn cười khinh thường nói, Titan nhìn Hiên Viên Thai. Một tay lập tức nắm lấy một quyền Hiên Viên Thai đánh tới, dễ dàng như bắt lấy một con gà. Rõ ràng chỉ là một cái nắm đơn giản, dòng khí xung quanh Hiên Viên Thai như thủy tinh, vỡ thành mảnh nhỏ, trái lại kình phong đánh ngược về phía Hiên Viên Thai. Hiên Viên Thai nhíu mày, nhưng không sợ, chân khí chút vào trong cơ thể, nắm tay đầu hổ to hơn một vòng. Tất nhiên ông ta có biết Titan rất lợi hại, nhưng hổ vương của ông ta có thể để trang trí sao? Ngay sau đó, quả đấm của ông ta và tay kích cỡ như lam cầu của Titan đụng vào nhau. Rầm, tiếng va chạm vang lên rất lâu, hai người lập tức tách ra. Titan giống như một tòa thần sơn viễn cổ, lù lù bất động, chỉ là trong lòng bàn tay tỏa ra vài đạo khói xanh, giống như súng mới bắn đạn xong. Hiên Viên Thai kêu lên đau đớn, vội vàng lùi về sau mấy bước, trong lòng khiếp sợ không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ông ta không dùng toàn lực, nhưng dùng 7 phần lực lượng, nhưng bị một tay của Titan đánh lui, lực lượng này đúng là mạnh thật. Titan của thần điện, đúng là danh bất hư truyền. Hiên Viên Thai khen ngợi, mặt Titan không chút thay đổi nhìn thoáng qua tay mình. Anh ta khẽ thổi, khói xanh tắt đi, khẽ nâng mí mắt, đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm Hiên Viên Thai. Trong đám chó vàng, ông xem như không tệ rồi, nếu sức lực của ông mạnh thêm chút nữa. Có thể làm ra tôi bị thương rồi. Titan dùng tiếng hoa hạ, không nóng không lạnh nói. Những lời này vừa vang lên, đám Long Nhược Tuyết nhướn mày. U hồn và Syndra đều cười, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Sắc mặt Hiên Viên Thai khó coi, giống như bị người ta tát mấy cái. Những lời này giống như đang khen ngợi ông ta, thực ra là nhục nhã ông ta thật nhiều. Heo da trắng, anh muốn chết à? Không đợi Hiên Viên Thai tức giận. Hai thành viên tiểu đội Bạch Hổ bên cạnh ông ta, một người cầm một thanh đao cổ dài nhỏ, một người cầm hai thanh chùy thủ hình dạng kỳ lạ, đi về phía Titan. Trên đao cổ lóe sáng ánh sáng mờ nhạt, trên chùy thủ là huyết sắc tiên diễm, chém về phía Titan.